Khôn Uẩn lộ ra khuôn mặt tươi cười nói. Đa tạ Infinity ủng hộ 300 TLT, MiHero ủng hộ 10 TLT cho chuyện bất hủ phàm nhân cách chương.